Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Vô Cấu Tông, đừng nhìn ta chỗ này không có bí thuật. Nghịch cổ Chu Thần Cương một câu, trực tiếp phá vỡ Long Tinh Ngân ảo tưởng. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có thất lạc. Người cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa hẳn là nhận biết. Người cũng có linh trí. Chắc hẳn nó cũng có linh trí đi. Không sai, chúng ta đều là cùng một chỗ đản sinh. Hắn cũng xác thực sinh ra linh trí. Hắn có thể nói là vạn hỏa chi tổ, là chân chính vĩnh hằng bất diệt. Long Tinh Ngân sau khi nghe, liền có mới dự định, bất quá cũng không có nói ra tới. Các ngươi đều là dạng gì tồn tại? Lực lượng của ta nghịch phản thiên địa đại đạo. Ta là thế gian tất cả sắc bén khí tập hợp. Lực lượng của ta ở chỗ công kích. Không gì không phá có thể bài trừ hết thảy phòng ngự công kích. Vĩnh hằng bất diệt hỏa, đốt cháy thiên địa hỏa diễm. Vạn hỏa chi tổ có được các loại lực lượng, nhất chủ yếu hạch tâm chính là vĩnh hằng bất diệt. Lực lượng của hắn là có thể đốt cháy luyện hóa hết thảy. U minh hàn dạ thủy, hắn là băng lãnh thấu xương nước, có thể đông cứng hết thảy rét lạnh. Của hắn hạch tâm chính là u minh. Để cho người ta liền ấn ký đều lưu không xuống chết đi. Cũng có thể xưng là tử vong chung kết. Đóng băng hết thảy sinh mệnh cùng linh hồn chi lực rét lạnh. Ngũ hành đạo thụ, tương hợp thiên địa, dán vào đại đạo. Mặc kệ là cái gì thời đại, cái gì thiên địa, hắn đều có thể dán vào cái kia thiên địa đại đạo. Hoàn chỉnh ngũ hành đạo thụ chỉ có 5 cái trái cây. 5 cái có thể để người ta thành tựu thiên thần trái cây. Của hắn hạch tâm lực lượng chính là hợp nói. Lực lượng bình thường ở chỗ có thể cứu người chết sống lại. So với cái gọi là tạo hóa suối muốn cường đại hơn rất nhiều. Cửu chuyển huyền hoàng tinh. Cái kia cái gọi là huyền hoàng mẫu khí chính là hắn thuế biến sinh ra. Hắn có thể để người ta có được mạnh nhất phòng ngự. Mạnh nhất nhục thể. Cái gọi là cửu chuyển. Chính là 9 lần thuế biến. Ngươi hẳn là biết rõ một người. Kinh lịch 9 lần thuế biến sẽ có mạnh cỡ nào đi. Huyền hoàng chi lực, nhận thiên địa chi trọng, có khả năng hay không? Tề tụ, không có khả năng, thế gian không có khả năng xuất hiện có thể tiếp nhận chúng ta 5 loại lực lượng người. Liền thiên địa đều không được, chúng ta 5 cái nếu là tụ tập cùng một chỗ, liền thiên địa đều sẽ vỡ nát. Lại nói, hiện tại ngoại trừ ngũ hành đạo thụ cùng cửu chuyển huyền hoàng tinh. Còn lại đều là vật có chủ. Vật có chủ, làm sao có thể, lúc trước ngũ hành đạo thụ thuế biến thời điểm, bị ngũ hành tộc xuất thủ tập kích, làm lúc mấy vị cường giả xuất thủ, chế trụ ngũ hành đạo thụ. Ngũ hành đạo thụ phân ra ngũ hành châu, không còn ngày xưa vinh quang, về sau lại bị mấy vị thiên thần xuất thủ, từ đó phân ra ngũ đạo bản nguyên, cũng là bởi vì ngũ hành đạo thụ. Xác thực không có cái gì chiến đấu năng lực, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị bắt được. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ, một số sự tình hắn chính đang chậm rãi hiểu rõ, thế nhưng là càng là hiểu rõ, lại phát hiện một vài vấn đề càng thêm không hiểu, giống như trước mặt bị một đoàn mê vụ bao phủ, ngũ hành đạo thụ, Long Tinh Ngân trong lòng lẩm bẩm. Tuy nhiên trong tay của hắn có ngũ hành châu. Nhưng là còn lại phía dưới ngũ đạo bản nguyên hóa thành bán thần dược. Để Long Tinh Ngân nhìn mà sinh thán. Cái này 5 cái bán thần dược đều phân biệt tại thần đạo thế lực bên trong. Căn bản không có khả năng tề tụ. Ngũ hành đạo thụ tại mê tình hải. Cũng không có cách nào đạt được. Long Tinh Ngân chỉ có thể thở dài. Long Tinh Ngân thời khắc không quên tu luyện. Đi qua lần này cuộc chiến sinh tử. Long Tinh Ngân thực lực lại tinh tiến lên một bước, kém một chút đột phá. Thế nhưng là bị Long Tinh Ngân cưỡng ép chế trụ, hiện tại còn không thể đột phá. Long Tinh Ngân cũng gấp, cái này xu thế đoán chừng còn có thể lại áp chế một tháng. Long Tinh Ngân đứng dậy đẩy mở cửa, đi ra khỏi phòng, cách hắn bước ra Phượng Tê Lâm đã nhanh muốn 10 ngày. Long Tinh Ngân thân thể cũng đều dưỡng hảo. Hắn chuẩn bị đi tìm Vô Cấu Tông chủ. Cái này lúc Mộ Dung Tuyết tới. Đi đến của hắn rất ít. Bộ mặt vẫn như cũ là cái kia vậy không có biểu tình gì. băng lãnh như cái tiên nữ. Tại Long Tinh Ngân xem ra, Mộ Dung Tiết xác thực rất mỹ. Tại Long Tinh Ngân thấy người bên trong, cũng liền Hoàng Vũ Phỉ có thể tới sánh ngang. Hạ Văn Mạt cùng Hàn Hàm, liền liền của hắn biểu tỷ Long Tinh Nguyệt đều muốn hơi kém nàng một bậc. Đáng tiếc quá mức quạnh quẽ. Long Tinh Ngân nhìn lấy hắn, đột nhiên nhớ tới Hoàng Vũ Phỉ. Đó là một cái thơ đồng dạng nữ tử. Nàng bình thời cao ngạo hào phóng, chiến đấu lại trở nên hỏa bạo, khí khái anh hùng hừng hực. Là muốn gặp tông chủ đi, ta dẫn ngươi đi qua, tông chủ đã sớm đang chờ ngươi. Mộ Dung Tuyết quạnh quẽ âm thanh cắt ngang Long Tinh Ngân suy nghĩ. Nói xong câu đó, Mộ Dung Tuyết xoay người sang chỗ khác, hướng về một phương hướng đi đến. Long Tinh Ngân đi theo phía sau của nàng. Ngươi là sẽ phải đông hoang về Long ra sao? Mộ Dung Tuyết đi không vui, tựa hồ tại cố ý giảm bớt tốc độ. Băng lãnh âm thanh truyền đến Long Tinh Ngân tai một bên. Hồi đông hoang, không trở về Long ra. Long Tinh Ngân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có hỏi. Âm thanh vô hỉ vô bi. Long ra bá thể gọi là Long Tinh Trần đúng không? Đúng thế. Trước đó hai ngày truyền ra cái kia danh xưng bá quân Long Tinh Trần hẳn là chính là hắn đi. Cái gì bá quân? Long Tinh Ngân đối với cái này danh xưng có chút kỳ quái. Bất quá quả thật có chút giống của hắn nhị đệ phong cách. Mộ Dung Tuyết không có trả lời, mà là tại một cái đại điện chỗ dừng lại bước chân. Long Tinh Ngân biết rõ đã đến. Long Tinh Ngân tại Mộ Dung Tuyết chỉ huy bên dưới tiến nhập trong đại điện. Mời ngồi. Đại điện trung ương nữ tử nhìn thấy Long Tinh Ngân tới, mở miệng nói, đa tạ. Long Tinh Ngân khách khí về nói. Sau đó tòa tại cái ghế một bên trên. Xem ra ngươi cường thế tốt. Ngươi là muốn đi đông hoang đúng không? Là vì lãnh dạ thần chủ thần cung. Yên tâm, thần cung còn không có xuất thế. Vô Cấu tông chủ biết rõ Long Tinh Ngân vì cái gì sốt ruột, cho nên ngay từ đầu liền bỏ đi Long Tinh Ngân lo lắng. Không nghĩ tới ngươi lần này lại có thể làm đến loại trình độ này. Không hổ là người của Long gia, không hổ là nhân tộc thánh thể, thành công đột bốn phía không nói, còn có thể đánh giết mấy cái vương tộc thiên kiêu. Người khả năng không biết rõ đi, cái kia Tàn Ngọc Diệp, Hồ Mị Nhi mấy người đều không có chết. Tàn Ngọc Diệp cảnh giới rơi xuống, nhưng là bảo vệ tính mệnh. Hồ Mị Nhi thân là cửu vĩ hồ tộc, có 9 cái mệnh, đầu thứ nhất mệnh chết trong tay ngươi. Là thì khôn còn vẫn còn đang hôn mê, bất quá hẳn là sẽ không có việc gì. Hỏa Linh Nhi cũng kém không nhiều. Vô Cấu tông chủ biết rõ Long Tinh Ngân khả năng không biết rõ những này, liền bả việc này sau sự tình nói ra. Quả là thế, Long Tinh Ngân làm lúc liền suy đoán mấy người sẽ không chết. Vương tộc thiếu chủ làm sao có thể đơn giản như vậy liền tử vong đây. Tại ngươi hôn mê mấy ngày nay, có mấy cái tin tức ngươi khả năng không biết. Ngươi nhị đệ Long Tinh Trần đánh chết Vạn Ma Tông hai cái hậu tuyển thánh tử cùng chúng thần điện một cái hậu tuyển thánh nữ. Dùng chính là các ngươi thần quân các danh hào. Danh xưng bá quân Long Tinh Trần. Thực lực khủng bố tới cực điểm. Hắn không chỉ thân có bá thể, càng là có được một đôi trọng đồng. Trọng đồng chi uy trực tiếp đem một cái hậu tuyển thánh tử lực bổ. Vô Cấu Tông có chút không hiểu. Cái này chiến đấu Long Tinh Trần từ lên tới bên dưới đều không dùng qua bá thể, mà là dùng một đôi trọng đồng, để cho nàng đều không dám tin tưởng đây là Long Tinh Trần. Bởi vì bọn hắn chỉ biết nói Long Tinh Ngân trời sinh bá cốt, không có nghe nói hắn có một đôi trọng đồng. Bá quân, trọng đồng, cái này tiểu tử, Vạn Ma Tông, chúng thần điện, Tinh Trần hắn tại Bắc Huyền. Long Tinh Ngân đoán được cái này Long Tinh Trần vì cái gì lên cái này tên, cười cười, cái này trọng đồng, Long Tinh Ngân cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Long Tinh Trần thế nhưng là không có trọng đồng, đây cũng là bá hoàng truyền thừa cho hắn, bởi vì bá hoàng năm đó liền có một đôi trọng đồng. Vạn cổ bên trong, có được trọng đồng nhưng không có mấy cái này trọng đồng thế nhưng là có thể so với 9 đại thể chất tồn tại. Trọng đồng bên trên lật khai thiên tích địa, trọng đồng bên dưới lật hủy thiên diệt địa, trọng đồng trồng hợp, thiên hạ quy nhất, cái này là trọng đồng. Năm đó bá hoàng một thân bá cốt, một đôi trọng đồng, tại chưa thành vì vô địch thể chất thời điểm, liền có thể chống lại thiên thần, khủng bố tới cực điểm. Về sau không biết làm sao, trọng đồng trọng điệp sau liền không còn có sử dụng tới. Long Tinh Ngân trong lòng đã cao hứng lại buồn rầu. Cái này nhị đệ hiện tại thể chất đã vượt qua hắn. Áp lực của hắn tăng nhiều a. Đoán chừng hiện tại Long Tinh Trần hẳn là so với hắn chỉ mạnh không yếu. Còn có, các ngươi Long gia thánh tử Long Tinh Hồn, cũng là tự xưng hồn quân, chém giết Thiên Linh Quốc một cái hậu tuyển thánh tử, đánh bại Thánh Linh Sơn thánh nữ. Thánh Linh Sơn, Thiên Linh Quốc, tinh hồn hắn tại Tây Thổ. Không sai, các ngươi người của Long gia nhưng cũng có thể giày vò. Ngươi tại Nam tự giày vò ra lớn như vậy một sự kiện. Long Tinh Trần tại Bắc Huyền cùng Long Tinh Hồn tại Tây Thổ. Đồng dạng cũng không đơn giản. Chỉ sợ nhất bình thản chính là tại Trung Nguyên Long Tinh Nguyệt. Đi, phía trước mấy ngày đánh bại ngũ hành tộc thánh nữ. Vô Cấu Tông chủ đối với Long gia cái này một hệ người thật sự không biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng thậm chí đều coi là Long gia là cố ý đem bọn hắn đặt ở khác biệt địa vực. Bất quá như thế ngẫm lại thật là có khả năng. Đáng tiếc Tinh Vân còn nhỏ, muốn bằng không thì cũng cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Hậu tuyển thánh nữ hẳn là chính là Long Tinh Mưa cùng Long Tinh Lam đi. Cũng chỉ có hai cái này nha đầu có cái kia thực lực đi. Bất quá thế hệ này Long gia trực hệ liền mấy người như vậy. Long Tinh Mưa là Long Tinh Nguyệt muội muội, Long Tinh Lam là Long Tinh Hồn muội muội. Thế hệ này trực hệ thế hệ sau quá mạnh. Hậu tuyển thánh tử thánh nữ ngoại hệ vậy mà một cái đều không có. Bất quá còn lại kế tiếp hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Không biết rõ sẽ là ai. Ta muốn hỏi một chút. Thần đạo thế lực đã rất mạnh mẽ. Ta muốn không nên cần lẫn nhau bề ngoài ở giữa quan hệ thông gia đi. Cái này thời đại đến không? Đến hy vọng. Cái này thế gian cần một cái vô địch người. Đến trấn áp một thế này. Một cái có thể so với Huyễn Ngân Thần Đế, có thể so với Thần Đế Hoàng, có thể so với Luân Hồi Thần Hoàng Thiên Thần. Ngươi mặc dù không tệ, tại khác thời đại tuyệt đối có thành tựu Thiên Thần khả năng. Nhưng là không phải một thế này. Một thế này vạn cổ cấm phong thiên kiêu đều sẽ xuất thế. Nhưng lại không có có một người như thế. Bọn hắn xuất thế nhiệm vụ chính là vì cái này vô địch. Trì nhân, trì hoãn thời gian. Tuy nhiên bọn hắn đều không phục khí, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là bại người. Tuy nhiên có thành tựu thiên thần năng lực, nhưng là cái này đại thế khác biệt. Thế gian cần không phải một cái phổ thông thiên thần, mà là muốn một cái có thể lấy sức một mình trấn áp thiên hạ vô địch thiên thần. Không kém gì Huyễn Ngân Thần Đế thiên thần. Các ngươi hẳn là chính mình cũng biết rõ. Các ngươi cùng Huyễn Ngân Thần Đế thiếu niên thời điểm, chênh lệch quá lớn. Cho nên chúng ta cần một cái vô địch thể chất, có thể so với Thần Đế Hoàng Đế Hoàng Long thể chất. Các ngươi Long gia quan hệ thông gia, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, ngươi cùng Long nữ quan hệ thông gia là nhất bị chúng ta xem trọng mấy cái một trong. Mục đích của các ngươi là bồi dưỡng thành một cái Thần Đế Hoàng thể chất. Giống như Thần Đế Hoàng thời kỳ, một thần cộng tôn. Nó dưới có lấy mấy vị không kém gì thiên thần tồn tại. Dạng này liền có thể trấn áp thiên địa. Không sai, đây cũng là cổ hôm nay kiêu xuất thế nguyên nhân. Bọn hắn trong đó tất nhiên sẽ có người thành tựu kích thần giả. Còn có các ngươi những này chín đại thể chất, trưởng thành là vô địch thể chất, cộng đồng vì đó hộ đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.